Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Chương 256 kêu phu quân. Liền ở Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình muốn hôi phi yên diệt thời điểm. Đột nhiên cái kia lão giả lực lượng biến thành hư vô. Mặc Thất Nguyệt rơi vào rồi một cái quen thuộc làm người ân tâm ôm ấp. Một thân cao quý màu bạc lóa mắt hoặc nhân, ngước mắt liền nhìn đến kia màu bạc tinh xảo hoàng hình mặt nạ. Nàng nhẹ giọng hô, Phượng yêu nghiệt, như thế nguy cấp tình huống. Hắn thế nhưng xuất hiện như vậy đúng lúc, làm Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn cảm giác được ân tâm mà ni Phượng cảnh khẩn ôm Mặc Thất Nguyệt. Liếc hướng về phía những cái đó bộc dương ra người, dám đụng đến ta nương tử, các ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Nếu không phải hắn được đến bộc dương gia có thánh linh thủy tin tức hướng bộc dương gia đuổi gặp nương tử, như vậy hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thấy được nàng. Phượng cảnh kia một đôi đen nhánh con ngươi bên trong thiêu đốt ngọn lửa, giống như một tôn sát thần giống nhau, làm lão giả cảm giác được sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám tới quấy nhiễu chúng ta bộc dương gia làm việc, hiện tại tốc độ rời đi. Sự tình hôm nay không cùng ngươi so đo. Phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Bộc dương gia, hảo một cái bộc dương gia, thon dài tay từ hắn mặt nạ thượng chảy xuống. Ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi không có trường đôi mắt sao? Lão giả nhìn về phía kia một trương hoàng hình mặt nạ, tức khắc gian kinh nói không ra lời. Ngươi, ngươi là Phượng Tôn, thế gian này cũng chỉ có Phượng Tôn mang theo như vậy mặt nạ. Lão giả hai chân ở run lên, đây chính là một tôn không thể trêu vào tà thần. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại sợ hãi đã có chút chậm sao? Ta không biết Mặc Thất Nguyệt là Phượng Tôn ngươi muốn che chở người, chúng ta không phải cố ý. Thỉnh Phượng Tôn tha chúng ta đi, tha các ngươi. Si tâm vọng tưởng, Phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang, nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt nhóm người này người toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, cường đại uy áp đánh úp lại, bọn họ liên thủ đầu ngón tay đều không thể động một chút, chỉ có thể trừng lớn con mắt, tuyệt vọng chờ tử vong đã đến. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng cảnh, thực lực của ngươi lại biến cường. Phượng cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt nói, còn chưa đủ, vì bảo hộ nương tử, ta cần thiết trở nên càng cường đại hơn mới được. Nương tử, thánh linh thủy ở bộc dương gia, chúng ta lập tức đi mang tới cứu nhạc phụ đại nhân. Phượng cảnh chuẩn bị mang theo Mặc Thất Nguyệt hồi bộc dương gia, lại bị nàng cấp ngăn lại ở. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một cái dược bình nói, thánh linh thủy ta đã bắt được tay. Phượng cảnh trừng lớn đôi mắt, nàng thế nhưng đi bộc dương gia lấy thánh linh thủy, ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Hắn tức giận nói, nương tử thật là làm bậy, khó trách nương tử bị bộc dương gia người đuổi giết. Nếu là hắn không có đúng lúc dám đến, thật sự không biết như thế nào cho phải. Mặc Thất Nguyệt nói, để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Tổng cảm giác được bộc dương gia sẽ không bỏ qua. Hảo, Phượng cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt rời đi. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, mấy cái hắc y nhân xuất hiện. Một cái giống như ám dạ yêu tinh giống nhau nam nhân đã đi tới, lạnh băng liếc qua những cái đó thi thể nói, phát sinh sự tình gì? Mấy cái hắc ảnh người quỳ xuống nói, Mặc tiểu thư bị người cứu đi, người kia là Phượng Tôn, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta thực lực không đủ, cản không dưới hắn, Hơn nữa là Mạc tiểu thư tự nguyện cùng hắn đi, nghe được Mạc Thất Nguyệt bị người cứu. Kia một đôi ngàn năm hàn băng giống nhau con ngươi cuối cùng có đinh điểm độ ấm. Âm thanh lạnh lùng nói, Phượng Tôn sao, những người này, các ngươi xử lý một chút, nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mắt. Mà lúc này Bộc Dương gia chủ thư phòng bên trong, nghênh đón một vị khách ít đến, mà cái này khách ít đến, chính là Bộc Dương gia thiếu chủ Bộc Dương Mặc Hàn. Bộc Dương Mặc Hàn tuy rằng là Bộc Dương gia thiếu chủ, tính tình lãnh đạm, không mừng cùng người kết giao. Cho dù là đối với Bộc Dương Tuyệt cái này phụ thân, cũng lạnh băng vô cùng. Đây là hắn lần đầu tiên tìm tới môn tới, làm Bộc Dương Tuyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc Hàn, ngươi hôm nay như thế nào tới? Trước mắt nam nhân, giống như một cái di động khắc băng giống nhau, toàn thân trên dưới tản ra hàn khí, làm hắn đều có chút kiêng kỵ. Là ai phái người đuổi theo giết Nguyệt A? Nói lạnh băng vô tình, giống như một cái phát cuồng dã thú giống nhau. Bộc Dương Tuyệt sắc mặt trở nên so đáy nồi còn hắc. Đứa con trai này thật sự là quá không coi ai ra gì, thế nhưng hoàn toàn không đem hắn cái này phụ thân để vào mắt. Hắn cả giận nói, Mặc Hàn, cũng dám như vậy đối với ngươi phụ thân nói chuyện, ta chỉ nghĩ hỏi, là ai cho phép ngươi phái người đi động Nguyệt? Bộc Dương gia chủ thâm hô một hơi nói, Thánh Linh Thủy là chúng ta Bộc Dương gia bảo bối, như thế nào có thể làm người ngoài lấy đi? Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt tính tình cuồng vọng, còn đánh ngươi muội muội, vất chúng ta Bộc Dương mặt mũi. Nàng thật sự là, oanh, một đạo lực lượng cường đại nổ tung, Bộc Dương gia chủ thư phòng trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngay cả cứng rắn nhất nghiên mực, cũng biến thành bột phấn. Lúc này đại trưởng lão vọt tiến vào nói, thiếu chủ, gia chủ đây là vì Bộc Dương gia tương lai suy nghĩ. Ngươi không thể như vậy tùy hứng, là ngươi sao? Bộc Dương Mặc Hàn trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Cái loại này giống như bị mãnh thú theo dõi cảm giác. Cho dù trước mắt người này là hắn vạn bối, đại trưởng lão đều cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Oanh, Bộc Dương Mặc Hàn cái gì đều không có nói, nháy mắt ra chiêu đem đại trưởng lão bắn cho bay. Bộc Dương gia chủ tức giận của mắng, Mặc Hàn, ngươi sao lại có thể như vậy đối đại trưởng lão? Mấy năm nay ta thật sự là đối với ngươi quá mặc kệ. Đại trưởng lão hộp máu không ngừng, thoạt nhìn bị trọng thương, tức giận đến Bộc Dương Tuyệt run. Bộc Dương Mặc Hàn, ngươi cũng không nên quên thân phận của ngươi. Bộc Dương Mặc Hàn lạnh băng nhìn hắn, ta đương nhiên biết ta thân phận, chính là ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu Nguyệt gia cái gì ngoài ý muốn, ta muốn toàn bộ Bộc Dương gia chôn cùng, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ, một cái Bộc Dương gia đều không đủ. Hắn tức giận, không phải bọn họ có thể gánh vác đến khởi. May mắn Nguyệt không có việc gì, bất quá Phượng Tôn cùng Nguyệt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ném xuống này một câu cảnh cáo, Bộc Dương Mặc Hàn đừng xoay người rời đi. Bộc Dương gia chủ lao ra đi, nhìn hộp máu đại trưởng lão, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Ni Bộc Dương Mặc Hàn, ngươi như thế không đem ta để vào mắt, ta cũng không cần phải cố kỵ phụ tử chi tình. Đại trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia âm vụ, một cái tiểu mao hài cũng dám như thế đối ta, hắn nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Gia chủ, cái kia Mặc Thất Nguyệt, chuyện này cứ như vậy thôi bỏ đi. Trước nay đều không có nghĩ đến, một cái Mặc Thất Nguyệt sẽ làm kia một cái Bân Sơn bùng nổ. Bất quá kia cũng đại biểu cho hoàn mỹ vô khuyết Bộc Dương Mặc Hàn. có chí mạng nhược điểm mà đi, một khi bắt được kia một cái nhược điểm, hắn sợ hãi đắn đo không được Bộc Dương Mặc Hàn sao? Bất quá việc này cần thiết một lần nữa tính kế. Là đại trưởng lão cúi đầu, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lúc này đã ngồi trên chu tước, hướng Mặc Nguyệt Quốc chạy đến. Toàn bộ Mặc Nguyệt Quốc hoàng cung không trung bị nhiễm hồng. Cái này lúc sau ngồi ở chủ vị thượng Mặc Hoàng trong mắt hiện lên một tia vui sướng chi sắc, nói: bãi triều, chủ tử rốt cuộc đã trở lại. Hắn một cái hảo hảo ảnh vệ thế nhưng bị buộc tới làm hoàng đế. Mỗi ngày thượng triều thương nghị quốc sự, hạ triều phê chữa trắc trở, thật là tra tấn người. Hắn rất muốn ném xuống cái này gánh nặng hồi Hoang Vu Thành a. Chu tước ở hoàng cung bên trong rớt xuống, ảnh vội vội vàng vàng đuổi qua đi nói: chủ tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt hỏi: phụ hoàng thế nào? Mặc Hoàng: hết thảy còn tính ổn định, chủ tử ngươi không cần lo lắng, ta đi xem môn sơ. Mặc Thất Nguyệt đi tới Mặc Hoàng tẩm cung bên trong, nhìn đến ngủ say Mặc Hoàng, vì hắn một phen mạch, cảm thấy tình huống cũng không tệ lắm. Money nàng còn không có tới muộn. Ảnh canh giữ ở bên ngoài, ta không có đi ra ngoài phía trước, một con ruồi bọ đều không thể bỏ vào tới. Là đến nỗi Phượng Yêu Nghiệt ngươi chờ ta. Mặc Thất Nguyệt lấy ra giải độc đan dược liệu, lúc sau lấy ra nghịch mệnh thảo, mặt khác thảo dược đều không có vấn đề, liền kém tăng lên nghịch mệnh thảo niên đại. Mặc Thất Nguyệt lấy ra thánh linh thủy, một giọt thánh linh thủy ngã xuống đi, kia bàng bạc sinh mệnh chi lực bao vây lấy kia nghịch mệnh thảo. Lúc này Mặc Thất Nguyệt rõ ràng cảm giác được nghịch mệnh thảo niên đại tăng trưởng, một giọt thánh linh thủy liền có thể tăng trưởng 100 năm. Money Mặc Thất Nguyệt tiếp theo tích thượng 2 giọt. Này can nghịch mệnh thảo đạt tới hoàn mỹ nhất, kế tiếp đó là luyện dược. Giải độc đan cấp bậc cũng không cao, chỉ là dược liệu rất khó tìm kiếm mà thôi. Mặc Thất Nguyệt cầm lấy dược liệu nhẹ xe thuần thục luyện hóa. Thực mau một viên màu trắng đan dược đã bị Mặc Thất Nguyệt luyện hóa xong. Mặc Thất Nguyệt cầm thuốc viên để vào Mặc Hoàng nhất trong miệng. Rốt cuộc Mặc Hoàng trúng độc lâu lắm, liền tính giải độc đan hữu hiệu cũng không thể đủ lập tức có hiệu lực. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói: nương tử, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, có lẽ ngươi nghỉ ngơi tốt, nhạc phụ đại nhân cũng tỉnh lại, bằng không nhìn đến ngươi dáng vẻ này, nhạc phụ đại nhân cần phải đau lòng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, hồi cung nghỉ ngơi. Nương tử, vi phu cho ngươi ấm giường. Phượng Cảnh dành trước bò lên trên giường, mở ra ôm ấp Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Thằng nhãi này muốn hay không như vậy chủ động. Bất quá còn không có chờ hắn tới gần, Phượng Cảnh liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Phượng Cảnh, nương tử hảo hảo nghỉ ngơi, ta cái gì đều sẽ không làm. Money, ta chỉ là tưởng ngươi, rất nhớ ngươi. Nhiệt khí dừng ở Mặc Thất Nguyệt bên tai, làm nàng cảm giác được canh hai có chút nóng lên. Nhắm mắt lại bình tĩnh, nàng loạn nhảy trái tim nói: ta muốn đi ngủ, ngươi nhưng cho ta ân phận một chút. Lúc này đây Phượng Cảnh là thực ân phận, chỉ cần ôm nàng liền giống như có được sở hữu, vậy là đủ rồi. Đường Mặc Thất Nguyệt tỉnh lại thời điểm, bởi vì phụ hoàng trúng độc bận rộn lâu như vậy, lúc này cứ như vậy ân tĩnh nằm ở hắn trong lòng ngực. Thật tốt, nhìn này một chương giống như thần chi giống nhau hoàn mỹ gương mặt, Mặc Thất Nguyệt tinh tế miêu tả, sau đó dừng ở hắn kia đỏ bừng cánh môi phía trên. Dùng lòng bàn tay mềm nhẹ miêu tả kia gợi cảm cánh môi, khóe miệng gợi lên một nụ cười. nhẹ nhàng bao phủ đi lên cho nàng ngủ. Mỹ Nam một cái môi thơm mơn y chính là Đương Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm, một đôi đen nhánh con ngươi mở, trong mắt nhảy lên ngọn lửa. Vốn dĩ ngủ nam nhân một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, gia tăng hôn, điên cuồng, kín không kẽ hở hôn giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Hướng Mặc Thất Nguyệt đánh úp lại, Ngô, ngươi giả bộ ngủ, Phượng Cảnh thực vui sướng hôn hắn. Nếu không phải hắn giả bộ ngủ nói, như thế nào sẽ biết hắn đương tử lại là như vậy nhiệt tình. Như vậy tưởng hắn đâu. Hết chương.